Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 30, góc truyện audio.com. Tại tiết mục hát trên bãi biển, ở hàng ghế chờ, nam tử ngồi hàng đầu ánh mắt thâm trầm nhìn chiếc guitar trên tay cẩn thận điều chỉnh lại nó. Từ thiếu à, cậu nếu chưa hát được thì, không cần phải, một người đàn ông trung niên mặc vest quản gia đứng bên cạnh Minh Triệt nhỏ giọng. Không sao tôi hát được, đến lúc đó bọn họ sẽ phải công nhận tôi. Minh Triệt nhỏ giọng tay vuốt nhẹ cây guitar. Chúc cậu may mắn, người đàn ông trung niên mỉm cười. Minh Triệt hít một hơi, đi lên sân khấu gỗ. Như thường lệ Minh Triệt vẫn mặc một cái áo phông, bên ngoài là một cái áo trắng và quần đùi. À, chàng trai trẻ đó thật đẹp quá đi. Trông quen quá, à, chẳng phải từ Minh Triệt của trường ta đây sao? Tất cả những người đứng phía dưới, một nửa là học sinh lớp A và E, còn đa số còn lại đều là người ngoài biển đến xem. Linh Vũ đứng dưới sân khấu nhận ra cây đàn guitar acoustic mà tuần trước cô mua cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn cự tuyệt không nhận, còn không thấy anh ta mang nó theo bao giờ. Cô còn tưởng anh ta không thích vậy mà, anh coi trọng nó như vậy làm gì chứ? Chào, tôi là Từ Minh Triệt, người sẽ mở đầu cho chương trình tiệc bãi biển và sau đây là một bài mọi người rất quen thuộc, tất cả đều là em. Minh Triệt nói xong, tất cả những người đứng xem đều vỗ tay rất nhiệt tình. Minh Triệt liếc một vòng quay đám người liền nhìn thấy Linh Vũ vẫn đang bịt đồ kín mít ở trong đám đó. Lão đại, cố lên, Linh Vũ cổ vũ múa may cổ vũ nhiệt tình. Hãy thử tưởng tượng cảnh một con trùm áo khoác che hết mông cộng thêm đeo một quả kính râm và một đôi dép tông quay cuồng trên bãi cát thì như thế nào? Minh Triệt thầm đỡ chán. Nó bình thường một chút là mình vui rồi. Không thể tin được là lão tử muốn cất nó đi làm của riêng. Minh Triệt nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ đó, tay bắt đầu gảy đàn vang lên những âm thanh mở đầu. Linh Vũ ngừng cổ vũ và bình thường trở lại, trầm mặc nhìn lên sân khấu. Nếu nhớ không lầm bài này sẽ có rap, không biết anh ta có làm được không? Dù sao cũng cùng giống loài phản diện, cô cũng có chút lo cho anh ta. Trong mắt anh đều là em có biết những điều ngọt ngào của anh nghĩa là, nói chuyện cùng em, anh vui vô cùng. Chúng ta cùng nhau dắt tay đi du lịch, giọng hát trầm ấm của Minh Triệt vang lên, mọi người rất nhanh bị cuốn vào mong chờ tới phần rap. Nhớ cuộc nói chuyện của anh và em, it's game be like ride or die baby, thích cơ thể tính cách đôi mắt của em. Thành phố có em đều dẫn mỹ diệu, phải nói Minh Triệt rap cũng rất được nhưng không hiểu sao Linh Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Mã mời của tôi, 25.281, rất dễ nhớ mà đúng không? Cách chương.